Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, đấu pháp đối với 1800 thêm, cầu đặt mua, này, tuyệt đối là huyền môn chính tông tuyệt đỉnh kiếm tiên. Ngươi là ai? Tam Tiếu Hòa Thượng, Khổ Hạnh Đầu Đà, còn là Tĩnh Hư Cư Sĩ. Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử kêu to. Cái gì ma công bí pháp không muốn sống địa thi triển ra. Cho bên cạnh mình cộng thêm từng tầng phòng hộ. Tựa hồ chỉ giống như này tài năng an tâm. Về phần chạy trốn, bọn họ sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Cùng kiếm tiên so đấu kiếm độn, là đầu óc tú đậu sao? Cũng không phải, có thể đi đã chết sao? Phương Tiên lăng không mà đứng, tựa hồ chuẩn bị tái xuất một kiếm. Thấy thế, Thương Minh Tử lập tức lấy ra ẩn giấu pháp bảo. Bảo vật này tên là Huyền Âm Tụ Họp Ma Phiên. Xem như Phương Tiên trên tay ngũ ma phiên thăng cấp bản. Đã là 20 trọng thiên cương cấm chế pháp bảo. Lúc này liều mạng lay động, miệng niệm chân quyết, liền có tất cả thần ma từ phiên mặt bên trong nhảy ra. Đem hai người tầng tầng thủ hộ. Huyền Huyền Tử thì là buông tha cho tiếp tục phòng ngự. Bưng lấy cái hồ lô, luôn không khương tại hai người quanh người bố trí lôi châu. Này lôi châu đen thui, chính là cửu tử mẫu bí mật ma lôi, am hiểu nhất ô nhiễm pháp bảo, đụng một cái liền tạc, có thể đem lục đục với nhau ma môn đệ tử chân truyền làm cho liên thủ đối địch. Đủ thấy Phương Tiên lúc trước cho bọn họ mang đến bao nhiêu rung động. Không tệ lắm, phổ thông kim đan kiếm tiên, thật sự là bắt không được các ngươi. Phương Tiên thoáng biểu thị trịnh trọng, đem vô hình châm giấu giếm tại Nam Minh Ly Hỏa kiếm khí. Nhẹ nhàng vung lên, phốc, nguyên bản kinh thiên động địa kiếm quang, nhất thời trở nên như có như không lên. Nó chém mà qua, lôi châu xung quanh cùng huyền âm tụ họp ma ma phiên không chút sứt mẻ. Nhưng trong đó Thương Minh Tử cùng Huyền Huyền Tử lại liền người mang kim đan cũng bị chém thành hai khúc. Ngọc cô nương, làm xong đây hết thảy. Phương Tiên xoay người, nhìn qua Ngọc Nghê Thường. Ngọc Nghê Thường lúc này lại toàn thân bốc lên huyết quang lưu truyền. Khống chế lấy kia ngục máu diễm phi xiên, đem chính nàng phi chu thượng cái cuối cùng đồng tử đâm chết. Tựa hồ chính là cái kia Trịnh Âm, vẻ mặt chết không nhắm mắt bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, nàng cười dịu dàng địa xoay người nói, ta tin tưởng ngươi rồi. Nếu như tin tưởng ngươi, những đệ tử này không thể lưu lại. Hào, Phương Tiên thật sâu nhìn Ngọc Nghê Thường nhất nhãn, phát tín hiệu, như ta được đến muốn chi vật, ngày sau thành tựu chân quân. Phải làm ngươi giết hai người kia, như hắn có thể luật cũ đối với, giết hai cái ma môn chân quân đúng như là giết hai chó. Đã phát, trên thực tế, bảy vị đệ tử chân truyền bổn mạng đèn tắt, sợ là Côn Luân Ma Cung đã long trời lở đất, ngươi xác định mới vừa rồi không có cho bọn hắn truyền quay lại cái gì đây. Ta động thủ rất nhanh, Phương Tiên Đạo lại nói. Cho dù truyền trở về cái gì, xui xẻo cũng không phải ta Ngọc Huyền Cơ. Ngọc Nghê Thường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sự thật chứng minh, pháp tướng chân quân tới rất nhanh. Kim đan tu sĩ độn nhanh chóng tại một canh giờ ngàn dặm. Phương Tiên cùng ma môn đứa con thứ bảy dây dưa đi xa Côn Luân Ma Cung vạn dặm. Hao tốn 10 canh giờ, nhưng pháp tướng chân quân uy áp. Không đến nửa canh giờ, đã bao phủ hạ xuống. Ngọc Nghê Thường lúc này sớm đã xa xa né ra, chỉ để lại Phương Tiên một người ở chỗ cũ chờ đợi. Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu, sớm đã nhờ vào vô hình châm, ẩn đi thân hình, trốn một bên, không có chờ đợi bao lâu. Phô thiên cái địa uy áp bao phủ hạ xuống. Một người hắc bào nhân không biết khi nào xuất hiện ở giữa không trung. Hắn mũi hơi cao, làn da mang theo một loại bệnh trạng trắng xám, nhất cử nhất động ở giữa tràn đầy khác thường ma lực. Cùng Ngọc Nghê Thường miêu tả đồng dạng là Diêm Ma La, Phương Tiên giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm trên người người này, tìm kiếm cất giấu túi chữ vật chỗ, bản thân khí tức lại mơ hồ, triệt để biến mất, là ai giết đi ta ma cung bảy đại chân truyền? Ngọc Nghê Thường, nàng này căn bản không thể nào làm được, nàng đưa tin nói có chính phái gian tế, nàng ở nơi nào, hoặc là cũng đã chết. Diêm Ma La thần thức vô ý thức địa nhìn quét xung quanh. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Chính là hiện tại, Phương Tiên cảm giác mình lúc này ở vào một loại rất vi diệu trạng thái. Rõ ràng thân thể đã chuẩn bị động thủ, nhưng trong lòng vô tư vô tưởng, không có chút nào động thủ ý niệm trong đầu. Bỗng nhiên, trong hư không nhất đạo thái hư phá thể vô hình kiếm khí hiển hiện. Thẳng tắp chém giết tại Diêm Ma La tay phải, một cây đeo bạch sắc cổ còn chỉ hoàn trên ngón tay của. Nhanh, nhanh, nhanh, hết thảy đều là vượt quá tưởng tượng nhanh. Vô hình châm hạng gì sắc bén, nếu phổ thông phi kiếm, có lẽ trả lại chém giết không được vị này chân quân thân thể. Nhưng vô hình kiếm khí hết thảy, kia ngón tay trực tiếp ngã xuống. Một đạo nhân ảnh hiển hiện, đoạt lấy chỉ hoàn bỏ chạy, người nào dám làm tổn thương ta? Diêm Ma La nổi giận gầm lên một tiếng, kia ngón tay trực tiếp bay đến miệng vết thương, tí ti thịt lồi sinh trưởng mi hê, lại trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tu sĩ đến nơi này một bước, sớm đã không phải là phổ thông huyết nhục thân thể, cũng không có chỗ hiểm mà nói. Đây cũng là Phương Tiên lúc trước vì cái gì không nghĩ lấy đánh lén chém giết người này duyên cớ. Một kích đắc thủ, Phương Tiên tuyệt không lưu niệm, hóa thành kiếm quang bỏ chạy. Còn muốn chạy, Diêm Ma La gào thét, nhất đạo pháp tướng trong chớp mắt hiển hiện. Pháp tướng chính là tâm tướng, tâm linh khẽ động, rất nhanh, gần như chính là tại Phương Tiên đắc thủ, đoạn chỉ bay trở về nháy mắt. Trong thiên địa bỗng nhiên nhiều ra nhất tôn pháp tướng. Này pháp tướng cũng không biết là cái nào thần ma. Đỉnh thiên lập địa, màu xanh đen cánh tay thò ra. Vô số huyết nhục ở trên kia diễn sinh. Hóa thành một từng đầu như trẻ con cánh tay. Không khương bạo tạc mi hê. Vòng đi vòng lại, tổ hợp xuất một cái che bầu trời bàn tay khổng lồ. Mãnh liệt rơi xuống, âm âm. Phương viên hơn 10 dặm bên trong, thổ địa lõm, hiện ra một cái cự đại bàn tay ấn, vô số liệt ngân không khương hướng ra phía ngoài kéo dài. Chấn động, đinh, một tiếng rõ nét kiếm kêu truyền đến, nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm quang, trực tiếp từ kia che bầu trời bàn tay khổng lồ phần lưng chui ra. Ở phía chân trời lóe lên tức thì, a. Kia to lớn pháp tướng đều đang gào thét, thiên hôn địa ám, nhưng Diêm Ma La lại không có truy kích, mà là nhìn qua bàn tay của mình. Vậy ra sao kiếm, có thể làm tổn thương ta pháp tướng? Pháp tướng tuy không bằng bất diệt nguyên thần chắc chắn, nhưng này giới cũng ít có vật có thể gây tổn thương cho. Rồi mới, phương pháp đối với đại thủ thượng lại truyền đến đau nhức kịch liệt. Tựa hồ bị cây kim ghim mặc, trả lại làm bị thương một chút thần hồn. Trung quy, pháp tướng hạch tâm chính là tu sĩ thần hồn. Vô hình châm âm độc vô cùng, càng có thể gây tổn thương cho thần hồn. Đương nhiên, lấy pháp tướng chi chắc chắn. Phổ thông kim đan tu sĩ, dù cho cầm trong tay vô hình châm, cũng đâm không phá tí điểm nào ra. Làm gì được Phương Tiên không phải là đồng dạng kim đan tu sĩ. Mà này Diêm Ma La cũng không biết vô hình châm lợi hại. Chẳng qua là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh truyền đến. Làm hắn hãi hùng khiếp vía. Tựa hồ có ứng kiếp hiện ra. Vẫn lạc chi nguy. Không chỉ như thế. Ở bên trên pháp tướng. Có đạo lỗ kim vết thương rất lớn không chỉ vô pháp mi hê. Ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trên không trung, Phương Tiên người châm hợp nhất, độn quang như có như không, như lôi như điện, trong khoảnh khắc tách ra chiến trường. Hắn đem chiến trường tuyển tại Côn Luân địa vực biên giới. Đánh chính là một kích liền bỏ chạy chủ ý, lại không nghĩ rằng còn là cùng Diêm Ma La Pháp tướng đại thủ liều mạng một cái. Lúc này toàn thân không một vị trí không đau, kia mặt trời chân dương đan mặt ngoài, lại ngươi hiện ra tí ti liệt ngân. Nếu phổ thông kim đan tu sĩ, lần này đã bản thân bị trọng thương, đạo cơ tổn hao nhiều, tiến lên vô vọng, khá tốt, không phải là bổn mạng của ta kim đan. Phương Tiên thở dài một tiếng, xem ra cuối cùng một kiếm kia thúc cốc quá mức, kim đan đều không chịu nổi. Ô, như thế nào ta cảm giác cầm vô hình châm duyên phận một chút tiêu thất hơn phân nửa bộ dáng. Không có khả năng, trừ phi ta giúp đỡ Ngọc Nghê Thường đã báo đại thù. Bằng không làm sao có thể. Kia Diêm Ma La bị ta vô hình châm đả thương pháp tướng, cũng tức là đả thương thần hồn, sẽ không có cách nào khác chị. Có kêu rên 7 ngày 7 đêm chờ chết a. Vô hình châm tạo thành thần hồn chi tổn thương nên như thế nào chị? Ta cũng không biết a. Nhìn xem Côn Luân Ma Cung, 7 ngày sau tin tức rồi nói sau. Dù sao ta đại khái không thành pháp tướng, không thể bước vào này Côn Luân địa vực nửa bước. Một bên phi độn, Phương Tiên trả lại ở một bên thử phá giải xương trắng chỉ hoàn. Lúc này đột nhiên nghe được một tiếng giòn vang, lập tức nội tâm vui vẻ, thăm dò vào thần niệm, kia cũng không của nó quản không để ý, trực tiếp tìm đến một hồ lô, cửu u hoàng tuyền minh hà nước. Sắc mặt hiện ra tiếu ý, hảo, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Hắn ý niệm trong đầu khẽ động, lấy ra này hồ lô chân thủy, lúc này thay đổi cái vật chứa, chợt, xương trắng chỉ hoàn cũng bị hắn không chút nào lưu luyến địa một ném. Cái gì ma công thần thông, còn là quý trọng tài liệu, có thể so sánh hắn kết đan trọng yếu, bởi vì nhất thời lòng tham mà bị truy tung. Không đáng, việc này làm xuống, sợ là lập tức liền có chân quân đạo quân suy tính ta. Muôn đời luân hồi bí quyết đều trấn ép không được. Việc cấp bách, tất phải lập tức kết đan, lấy luân hồi chi lực nhiễu loạn bản thân chi thiên cơ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.